Kiều Úc nhìn thấu tất cả biểu cảm của bọn họ, trong lòng cũng không tức giận. Nói cho cùng đến bây giờ cậu chưa từng hy vọng sẽ trông cậy gì vào bọn họ có thể giúp đỡ mình. Ngay từ đầu việc đối phó với Tây Sâm vốn là chuyện của cậu, cho dù thành hay bại cậu cũng phải đối mặt. Hít sâu một hơi, Kiều Úc đeo kính râm lên, phất tay một cái, xuất phát. 10 người lục tục leo lên xe Jeep, ô tô ầm ầm chuyển động cuốn theo cả đám bụi bay lên. Kiều Úc đi ở phía sau chuẩn bị khởi động xe mô tô, chợt một bàn tay đeo bao tay ra đặt lên xe của cậu. Kiều Úc ngẩng đầu, bất ngờ nhận ra Tùng Dung đang đứng ở bên cạnh. Tùng Dung nhếch miệng, chỉ về phía sau, em đã muốn đi như vậy, không nên quên những người anh em phía sau này chứ. Kiều Úc sửng sốt một chút, nghiêng người nhìn về phía sau, Tề Tích, Quân Chi, còn có Âu Dương, Thư Tình đang khoanh tay đứng cách đó không xa, cười đắc ý với cậu. Tề Tích vẫy vẫy tay, cười hì hì đi tới tựa lên vai cậu nói, bắn tôi một phát súng như vậy rồi lén trốn đi hả? Cậu cũng quá vô lương tâm đấy. Kiều Úc kinh ngạc, mở miệng mãi mới có thể nói được, sao mọi người lại tới đây? Âu Dương đút hai tay vào túi cười híp mắt nói, anh em thảo luận một trận cuối cùng quyết định không thể nhìn cậu đi chịu chết. Tất cả mọi người đang đứng ở đây cùng đi theo cậu một chuyến, đã lâu không rèn luyện thân thể, suy nghĩ một chút tôi đã ngứa tay rồi. Kiều Úc sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, mọi người đều biết hết rồi. Tất cả mọi người gật đầu, Quân Chi đi đến cầm tay Kiều Úc nói, lão đại đã nói với bọn tôi rồi, nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu không phải là Dạ Tinh. Mọi người sẽ không muốn trả thù tôi, dù sao tôi cũng đã hại chết nhiều người như vậy. Trong lòng Kiều Úc có một cơn xao động, cậu không nghĩ tới sau khi sự thật được phơi bày còn có thể bình thản nói chuyện với bọn họ như thế này. Khối băng trong lòng đã lặng lẽ tan chảy, lộ ra phần mềm mại nhất bên trong. Ngón tay cậu run lên, từ trong miệng thì thào ra mấy chữ. Lẽ nào mọi người không trách tôi sao? Mọi người nhìn nhau cười, Thư Tình dịu dàng nhéo nhéo mặt cậu một cái, mặc dù có chút bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cho tới lúc này bọn tôi chưa bao giờ xem cậu là người xấu, ở trong lòng tôi cậu luôn là đứa em trai nhỏ Dạ Tinh. Cho dù cậu vẫn còn nợ chúng tôi một lời giải thích, muốn một mình chạy đến chỗ Tây Sâm chịu chết, chúng tôi không thể để như vậy được, nói gì thì nói chúng tôi cũng phải đi theo, nếu cậu dám chạy tội, bọn tôi sẽ là người đầu tiên lôi cậu trở về. Tề Tích vẫn hít mắt cười ha hà giống như lúc trước, không nhìn thấy mảy may chút buồn thương nào. Thế nhưng Kiều Úc lại không quên được phát súng bắn vào anh ta ở trên sân thượng. Kiều Úc cố gắng chớp chớp mắt, nỗ lực nào cho tâm tình tốt lên nói, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết, không liên quan tới mọi người. Quân Chi vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên xông lên túm chặt cổ cậu giả vờ tức giận lạnh lùng nói, đến lúc này rồi cậu còn suy nghĩ cái gì nữa, cậu nghĩ rằng bọn tôi muốn giúp cậu hả? Chúng tôi là giúp cục cảnh sát, không liên quan gì đến cậu. Mọi người ra sức gật đầu, giả bộ biểu tình khởi binh vấn tội, nhưng mà Kiều Úc biết rõ bọn họ thực sự là vì muốn tốt cho cậu, không muốn để cho cậu một thân một mình đi đối phó với Tây Sâm. Thế nhưng chuyến đi này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, tuy rằng bản thân mình đã quyết định liều chết nhưng những huynh đệ trong tổ trọng án này tại sao phải dấn thân vào nguy hiểm vì mình? Dường như Quân Chi nhận rõ sự do dự của cậu, lại gần nói nhỏ vào tai cậu, cậu không cần suy nghĩ lung tung. Phát súng bắn vào Tề Tích tôi thay cậu nờ. Nhớ kỹ, cậu thiếu nợ chúng tôi. Nếu cậu nhất định phải đi như vậy, tôi, lão đại còn có mỗi người trong tổ trọng án mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu. Kiều Úc giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng. Đám người này thật đúng là không từ một thủ đoạn nào. Rõ ràng thật lòng tới giúp cậu có nhất thiết nói ra những lời như vậy không? Lúc này Tùng Dung vẫn luôn giữ yên lặng nắm lấy vai Kiều Úc. Nếu em đã từng có một giây coi chúng tôi là anh em thì hãy để cho chúng tôi đi chung với em. Y đột nhiên nhỏ giọng xuống, cúi đầu dịu dàng nói, thà rằng anh đi chung với em chịu chết còn hơn đợi ở chỗ này lo lắng sợ hãi. Trong lòng Kiều Úc ấm lên, ngẩng đầu một chút nhìn những người huynh đệ trước mắt đã cùng mình đồng cam cộng khổ, cũng không nói lên bất kỳ lời phản bác nào. Cậu luôn luôn độc lai độc vãng, một mình đến, một mình đi. Chợt có phần hiểu được vì sao nhiều người có thể coi thường sống chết giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống, Loại ý chí này thật sự làm cậu cảm động. Cuối cùng cậu gật mạnh một cái. Tùng Dung cười xoa xoa tóc cậu, vung tay lên, các đồng chí vén tay áo lên xuất phát thôi, giữ lại mạng trở về lão đại tôi mời ăn cơm. Mọi người cười lên ha ha, lão đại, đi, bao nhiêu ngày không hoạt động gân cốt, ngày hôm nay nhất định phải đánh cho lão già Tây Sâm kia răng rơi đầy đất. Căn cứ bí mật của Tây Sâm nằm ở vùng ngoại thành cách đây vài trăm dặm, bởi vì có liên quan đến trận bệnh dịch năm đó, ở đây sớm đã trở thành một mảnh hoang vu, ít có người qua lại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lớp cát phía dưới chôn giấu một căn cứ khổng lồ mà vẫn không bị người khác phát hiện. Đám người Tùng Dung dưới sự chỉ dẫn của Kiều Úc cuối cùng cũng tìm được chỗ này. Ở nơi cách mục tiêu khá xa, Kiều Úc nhìn thấy chiếc xe Jeep đỗ ở một bên. Xung quanh chiếc xe có vài người đang đứng, chính là 10 người cảnh sát xuất phát lúc trước. Dừng xe ở cái cây phía trước đi, đoán chừng mấy người này cũng không tìm được cửa vào căn cứ ngầm, chúng ta đi xuống xem một chút. Kiều Úc ngồi ở vị trí phó lái, chỉ vào mục tiêu trước mặt nghiêng người nói với Tùng Dung. Tề Tích nằm úp sấp lên trên ghế phía trước, lộ nửa người ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tiểu Tinh à, cậu khẳng định không tìm sai chỗ. Nơi này hoang vu như vậy lấy đâu ra căn cứ chứ hả? Cậu ta vẫn giống như trước thích gọi Kiều Úc là Tiểu Tinh. Mặc dù mọi người đều đã biết rõ chân tướng nhưng cái thói quen này đúng là không thể thay đổi được trong chốc lát. Kiều Úc cười cười, xoay người chỉ giải phân cách ở phía sau vừa đi qua nói. Lúc trước tôi đã tới chỗ này, chắc chắn sẽ không nhớ nhầm. Cậu xem giải phân cách kia hơn 10 năm trước đã để ở nơi này. Cậu không biết Tây Sâm, con hồ ly này rất xảo trá, trước kia chỗ này là nơi cách ly dịch bệnh, sau khi cảnh sát bố trí thanh chắn, lão ta lợi dụng việc này để trắng trợn tuyên truyền ra bên ngoài, nói nơi đây có chuyện ma quái, hơn nữa người đã tới đây đều mắc dịch bệnh, đó là lý do mà nơi này ngay cả một bóng người cũng không có, ở nơi người thưa thớt như thế này xây căn cứ ngầm là thích hợp nhất chỉ có điều. Tề Tích như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái căn cứ ngầm rốt cuộc là có kết cấu như thế nào vậy? Tôi nhìn nơi này khô cằn như vậy, đất đai cũng rời rạc, đâu có chỗ nào chịu nổi công trình đồ sộ. Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết vị trí cơ bản của căn cứ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đi vào. Tùng Dung ngồi ở bên cạnh nghe thấy vậy sửng sốt một chút, ngón tay nắm chặt vô lăng hỏi, em không biết cửa vào của căn cứ ngầm nằm ở chỗ nào? Kiều Úc bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt có chút bối rối. Đúng vậy, căn cứ này là trụ sở bí mật của Tây Sâm. Bình thường tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào tới gần. Chỉ có lúc lão ta bế quan mới phái người đến nơi này canh giữ. Em biết quá nhiều bí mật của lão, cho nên lão luôn luôn không cho em đi vào. Tùng Dung sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói. Theo như em nói thì mấy ngày nay Tây Sâm đều đang bế quan, như vậy nhất định trong căn cứ có không ít thủ vệ. Trong tình huống chúng ta chưa quen thuộc với địa hình nơi này tùy tiện đi vào có thể chúng mai phục hay không? Kiều Úc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thở ra bình ổn trái tim đang đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cậu bình tĩnh nói, thủ vệ nhất định sẽ có, còn về việc có bao nhiêu người thì em không thể nói chính xác được. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn Trần Âm nhất định là thủ vệ ở bên trong. Nếu như chúng ta gặp phải hắn thì gần như không có phần thắng. Trần Âm, em nói kẻ thôi miên Trần Âm kia. Tùng Dung đánh tay lái, người trong xe bị đột nhiên bị nghiêng sang bên trái một chút. Hà Quân Chi vẫn luôn trầm mặc bám lên lưng ghế ổn định cơ thể, ngẩng đầu kinh ngạc nói, hai người đang nói đến tên bắt cóc lần trước, ông chủ quán ba mê hoặc sao? Kiều Úc thở dài, gật đầu, chính là hắn. Sở dĩ tôi nói không có phần thắng là do thuật thôi miên của hắn rất lợi hại. Nếu tìm không ra biện pháp đối phó thì chỉ có thể chờ chết. Tùng Dung cũng hít sâu một hơi, y làm sao có thể quên người đàn ông có khuôn mặt quyến rũ thủ đoạn tàn nhẫn kia. Hắn đã từng dùng một thi thể lừa gạt đôi mắt mình, khiến cho y tưởng là Dạ Tinh đã chết. Nghĩ đến vẻ mặt sát khí tàn nhẫn của Trần Âm, tim y trầm xuống từng chút một. Trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc, mà lúc này xe cũng dừng lại. Các cảnh sát cách đó không xa nhìn thấy xe của Tùng Dung đều rối rít chạy tới. vừa nhìn thấy ngồi trong xe là Tùng Dung cùng đám người tổ trọng án, mấy người sửng sốt, tiếp theo giơ tay chào cất cao giọng nói, Tùng đội trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, manh mối trước đại chiến. Tùng Dung gật đầu, mở cửa xe, mọi người cũng đồng loạt đẩy cửa xe đi xuống, gió thổi mạnh cuốn cát bay tới, vài người không kịp phản ứng bị cát làm mờ mắt, cát khô khốc bay vào cổ họng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Quân Chi, Tề Tích bọn họ bốn người chia nhau ra xung quanh tìm manh mối. Kiều Úc che miệng ho khan vài tiếng, nói khẽ với người nọ, thế nào, cửa địa cung tìm được chưa? Người nọ lắc đầu, vùng này bị thay đổi nhiều lần, cũng không tìm ra cửa vào như cậu nói. Cậu xác định địa cung của Tây Sâm ở chỗ này. Nơi đây khí hậu ác liệt như vậy, đất màu bị sói mòn kịch liệt, mặt đất đã sớm khô nứt, làm sao có thể chống đỡ nổi một cung điện ngầm khổng lồ? Hay là cậu lừa chúng tôi? Kiều Úc vừa định nói chuyện, Tùng Dung lại kéo cánh tay cậu, ý bảo cậu đừng lên tiếng. Nếu cậu là Tây Sâm vậy cậu có ngu ngốc đến mức xây cung điện của mình ở chỗ mà ai cũng có thể tìm được không? Hành động vừa bắt đầu cậu đã phàn nàn, tôi hoài nghi các cậu không tìm hết sức mình. Cục trưởng điều các cậu tới đây là để toàn lực hỗ trợ cho công tác của Dạ Tinh, thái độ làm việc của các cậu như vậy là sao? Lời nói này vô cùng nghiêm khắc, không nể mặt đối phương một chút nào. Sắc mặt vài người trở nên khó coi, trong đó có người không phục nói, Tùng đội trưởng, anh tuy chức vụ lớn hơn chúng tôi, nhưng không có nghĩa là mọi CH. Tên nhóc Lê Dạ Tinh này mới bị khai trừ khỏi ngành không lâu, ai biết lời cậu ta nói có phải thật không? Nếu trong lòng cậu ta có âm mưu gì, các anh em có chết thế nào cũng không biết. Tùng Dung cười lạnh một tiếng, trong lòng hiểu rõ những người này sở dĩ ngông cuồng như vậy hẳn là do có cục trưởng làm chỗ dựa. Cục trưởng cho những người này tới chủ yếu để làm cảnh. Thời điểm Kiều Úc cùng Tây Sâm lưỡng bại câu thương ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi, vì thế trong lòng không muốn vì một người mà bị liên lụy đến tính mạng. Nói như vậy các cậu định không nghe theo lệnh. Một người có làn da ngăm đen đứng ra nhìn các thành viên phía sau với thái độ khinh thường nói, Tùng đội trưởng, có vài người căn bản là nhát như chuột, sợ khi gặp đối thủ sẽ mất mạng nhỏ, hiện tại chỉ biết đấu võ mồm, dù sao Lý Đạt tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn, ngày hôm nay nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ. 4-5 người đứng xung quanh Lý Đạt cũng đồng tình gật đầu. Các người có ý gì? Cố tình bịa chuyện sao? Có vài người xông lên nắm cổ áo Lý Đạt, mặt đầy tức giận. Đó là sự thật, chỉ bằng công phu mèo cào của anh, còn không phải là sợ. Lý Đạt lời còn chưa hết, những người kia liền xông cùng bọn họ đánh thành một đoàn, miệng còn la hét, bố mày hôm nay phải đánh chết mày. Lúc này 10 người đã chia thành hai phe, trong đó 5 người hoàn toàn không nghe lệnh, cũng không muốn hết lòng giúp Kiều Úc. Mặt khác 5 người còn lại thì theo bổn phận nghe lệnh mà làm. Kiều Úc cùng Tùng Dung nhìn nhau, hiểu được người trong nhóm tranh chấp nội bộ căn bản là không đáng tin cậy. Xem tình hình này nếu đi vào trong cung điện còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì đi. Kiều Úc vươn tay can ngăn, lại bị đẩy qua một bên xém chút ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của Tề Tích. Uy, lão đại, sao vậy? Các người đang làm gì chứ? Bên này có phát hiện. Kiều Úc sửng sốt một chút, vỗ vỗ bả vai Tùng Dung. Bên này giao lại cho anh quản lý, em qua bên kia xem thế nào. Tùng Dung cười khổ, toàn đem nhiệm vụ khó khăn ném cho y. Đám người tự cao tự đại này đến đây không phải để hỗ trợ, không khác gì lại đem thêm phiền phức. Xem ra không dùng vũ lực thì đám người này không biết mình họ gì. Nghĩ xong y xắn tay áo đi đến chỗ đám người đang hỗn chiến. Kiều Úc vội vã chạy lại chỗ Tề Tích, phát hiện cậu ta khom lưng nhìn cái gì đó. Cậu vỗ vai cậu ta, này, phát hiện cái gì? Gọi chúng tôi gấp như vậy? Tề Tích ngẩng đầu, phát hiện Kiều Úc đang đứng bên cạnh mình liền nắm lấy tay áo cậu, chỉ vào chỗ đất bùn có màu sắc khác hẳn nói, cậu chạm vào khối đất này xem. Dường như nó cùng với loại đất xung quanh cả cấu tạo lẫn tính chất đều không giống nhau. Kiều Úc lấy làm kinh hãi, cúi người lấy tay bới ra ước chừng bàn tay đất, lấy tay nghiền nghiền, kinh ngạc phát hiện loại đất trong tay đặc biệt ẩm ướt hơn. Nơi này ngay cả thực vật cũng không có, vì sao đất lại ẩm ướt đến vậy? Tề Tích gật đầu, tôi cũng thấy kỳ quái. Đất xung quanh tôi đều kiểm tra qua, chỉ có duy nhất chỗ này là độ ẩm khác hẳn, những chỗ khác bị gió thổi là bay. Cậu nói có phải hay không trước khi chúng ta tới có người ở đây không cẩn thận làm đổ nước, cho nên mới biến thành ra như vậy? Kiều Úc mím môi không nói chuyện, ngồi xổm xuống dùng sức bới xung quanh, lộ ra tầng cát màu vàng, kết quả càng đào xuống dưới đất càng ướt, thậm chí trên tay còn dính nước. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang, cát vàng khắp trời, bốn phía hoang vắng trống trải, đưa mắt nhìn lại vùng đất bằng phẳng, ngay cả bóng dáng thực vật cũng không có, nơi này khắc nghiệt như vậy tùy tiện đổ nước xuống đất liền rất nhanh sẽ bốc hơi, càng không cần phải nói tầng đất phía dưới sẽ có nước. Nếu như bề mặt bị đổ nước, lớp đất bên dưới sẽ không ướt đến vậy, hẳn là còn có nguyên nhân khác. Kiều Úc đứng lên, vỗ vai Tề Tích, ai ngờ cậu ta la lên một tiếng vội đứng dậy, a, nghĩ ra được gì rồi? Kiều Úc ngạc nhiên nắm áo cậu ta, cái gì chứ, tay cậu vừa bới đất liền cỏ vào tôi, thật bẩn quá. Tề Tích mặt mày nhăn nhó, hai chân giả bộ khép lại như con chim. Kiều Úc nhất thời bị sặc nước miếng, mặt đen hoàn toàn, tôi lạy cậu, lúc này là lúc nào rồi, có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không? Cậu đi chết đi, muốn bán manh thì tìm quân chi ý. Kiều Úc xem thường, một lần nữa ngồi xuống nghiên cứu khối đất kỳ quái này. Bằng, ai u, tên quân chi kia cho tới bây giờ cũng không cần cổ vũ, tôi cũng vì muốn giảm chút không khí khẩn trương thôi mà, thật là, các người cũng không cảm kích. Tề Tích bĩu môi vẻ không cam lòng, ngồi xuống tựa vào bên người Kiều Úc. Tiểu Tinh nha, cậu đừng nghiên cứu đất này nữa. Thật ra theo tôi thấy, nguồn nước ở đây 8 phần có đi qua địa cung, nên mới làm cho đất dưới này bị ẩm. Cậu đừng nên nghĩ quá phức tạp. Trước mắt Kiều Úc sáng ngời, nếu đã đoán được nước là từ sông ngầm chảy tới, như vậy nhất định có đầu nguồn. Nếu tìm đầu nguồn, theo tuyến này đào xuống có thể hay không tìm ra địa cung. Lúc này, Quân Chi đứng cách chỗ bọn họ không xa vẫy tay. Dạ Tinh, lại đây chút. Loại đất ở chỗ này cũng khác hẳn với xung quanh. Kiều Úc cùng Tề Tích nhìn nhau, nhấc chân chạy về hướng Quân Chi. Mà Tùng Dung phía sau không biết dùng thủ đoạn gì, đem 10 người đội viên nội chiến huấn luyện đến dễ bảo. Thành thành thật thật chia nhau bốn phía tìm kiếm lối vào địa cung. Y cười nhẹ một cái, đi về hướng Quân Chi. Kiều Úc nhìn đến đám đội viên không nghe lệnh lúc này lại đang an phận thủ thường làm việc, trong lòng thực kinh ngạc, vỗ vỗ Tùng Dung thấp giọng hỏi, thành thật khai báo, anh lại dùng thủ đoạn đùa giỡn gì mà có thể khiến đám người đó nghe lời anh? Tùng Dung mím môi cúi đầu cười nói, anh thì có thủ đoạn đùa giỡn gì chứ, còn không phải dùng côn bổng phía dưới sao, không tự mình chủ động giáo huấn mấy tên này một chút. Bọn họ căn bản không biết anh họ gì. Kiều Úc nhướng mày, nhìn lướt xuống phía dưới của Tùng Dung nói đùa. Ai, vẫn có côn bổng á, anh cũng có cái đó sao? Tùng Dung nghe cậu nói vậy, ý xấu nổi lên. Thừa dịp Quân Chi cùng Tề Tích đang nói chuyện, giơ tay nhẹ nhàng nhéo lên chỗ mẫn cảm ở thắt lưng Kiều Úc. Tiến đến bên tai cậu tình tứ nói, anh có côn bổng hay không em còn không biết sao? Bà xã... Lỗ tai Kiều Úc bị hơi nóng của Tùng Dung phả vào làm đỏ ửng, vốn dĩ muốn trêu chọc Tùng Dung một chút, không nghĩ tới lại bị trêu lại, thật sự nghẹn uất nha. Cậu nâng khuỷu tay đánh nhẹ lên ngực Tùng Dung, thấp giọng mắng, phi, da mặt anh sao lại dày thành như vậy. Tùng Dung thừa dịp người khác không chú ý, hôn lên mặt Kiều Úc một cái, đúng vậy, bà xã dạy phải, loại vấn đề ảnh hưởng đến xây dựng văn minh tinh thần này sao thể thảo luận ban ngày. Lần sau chúng ta buổi tối về nhà thảo luận trên giường đi. Anh thâm lắm ý dây. Anh. Kiều Úc kinh ngạc, khuôn mặt tức đến đỏ bừng. Dạ Tinh, cậu xem khối đất này đi, độ ẩm rất giống với khối đất mà Tề Tích đã phát hiện, hơn nữa chỉ lớn cỡ bàn tay, nếu không cẩn thận chắc chắn không phát hiện ra. Lời nói của Quân Chi lập tức phá hỏng không khí ám muội giữa Tùng Dung cùng Kiều Úc. Kiều Úc ngẩng đầu trừng Tùng Dung, ho nhẹ vài tiếng giấu đi sự xấu hổ trên mặt, tiến đến nhìn một chút, thật sự là giống khối đất kia, lấy tay sờ một cái có thể dính nước, thật kỳ lạ. Quân Chi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cậu nói xem chuyện này với cửa vào địa cung có quan hệ gì không? Tùng Dung dùng ngón tay vò vò chút đất nhỏ, có thể là trùng hợp không? Cho dù khối đất này không giống với đất xung quanh, cũng không thể kết luận rằng nó có quan hệ với địa cung của Tây Sâm. Dù sao chúng ta cũng không có manh mối nào, chỉ bằng cái này liền đi đến kết luận thì cũng nhanh quá rồi, mọi người thấy thế nào? Anh quay lại hỏi Kiều Úc và Tề Tích đang đứng kế bên. Kiều Úc im lặng, nhìn đến nơi Tề Tích phát hiện khối đất, nhẹ giọng nói, em cảm thấy nó có liên hệ gì đó. Tề Tích vừa nói, đất bị ướt như vậy rất có thể là do có mạch nước ngầm bên dưới, mà Tây Sâm đang bế quan bên trong đương nhiên cần uống nước, có thể lần theo những manh mối này để tìm cửa địa cung. Tùng Dung cau mày trầm tư thấp giọng nói, nếu điều em nói là thật, vậy em có nghĩ đến tổn thất về chi phí cùng thời gian không? Muốn thật sự lần theo manh mối của hai khối đất ẩm ướt này mà tìm mạch nước ngầm, chúng ta nhất định phải đem mảng đất lớn xung quanh đào lên. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng các loại máy móc cỡ lớn. Hơn nữa hôm nay chắc chắn là không thể đào ra cái gì. Cứ thế chậm rãi khéo dài đến lúc nào mới có thể tìm được cửa vào. Nói tới đây, bốn người đều trầm mặc. Gió lớn cuộn cát thổi qua, giống như lưỡi dao xẹt qua mặt, làm thân thể lạnh run. Kiều Úc sờ cằm suy nghĩ, vỗ Tùng Dung nói, anh gọi điện kêu Âu Dương cùng Thư Tình đến đây đi, để 10 người kia tiếp tục tìm, chúng ta hợp lại cùng nghĩ cách giải quyết. Tùng Dung gật đầu, lấy di động ra gọi cho Âu Dương. Lão đại, có chuyện gì vậy? Em cũng đang muốn gọi cho anh đây, không nghĩ tới anh lại gọi trước. Thư Tình có ở bên cạnh cô không? Nếu ở gần đó, cô cùng cô ấy qua bên đây đi, chúng ta phát hiện có manh mối. Âu Dương ở đầu dây bên kia sửng sốt, sau đó lớn tiếng nói, chúng em bên này cũng có chút manh mối, đang định gọi điện báo cáo với anh đây, các anh bên kia phát hiện được gì? Tùng Dung nhướng mày, a, hướng bắc chúng tôi tìm được hai chỗ có mẫu đất khác với xung quanh, như là được ngâm trong nước, lấy tay sờ vào còn có thể dính nước, chúng tôi nghi ngờ có quan hệ với mạch nước ngầm dưới địa cung. Âu Dương nghe xong liền reo lên, ai nha, đúng vậy. Em cùng Thư Tình bên này cũng tìm được hai khối đất giống nhau, cũng rất ẩm ướt, màu sắc đậm hơn những chỗ khác, càng đào sâu thì càng thấy nhiều nước. Tùng Dung ngạc nhiên, y tắt di động, vẻ mặt kích động nói, Âu Dương với Thư Tình bên kia cũng phát hiện loại đất này, nếu chỉ một, hai cái thì là ngẫu nhiên, nhưng ba, bốn cái thì tuyệt đối là không đơn giản, bốn người chúng ta trước tiên qua đó xem một chút. Kiều Úc, Tề Tích và Quân Chi liếc nhau. Không ai nói gì, nhấc chân đi về hướng Âu Dương cùng Thư Tình. Trên đường đi, vừa đúng lúc hừng đông, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, khiến người ta nhức mắt. Kiều Úc vô thức quay đầu lại, nhìn phía sau một chút, kinh ngạc phát hiện chỗ đất Tề Tích tìm thấy vừa lúc ở chỗ hướng bắc hoang mạc, mà nơi Quân Chi tìm được thì ở hướng bắc 45 độ, cũng chính là vị trí tây bắc. Cũng không biết có phải nghĩ nhiều hay không. Cậu cảm thấy vị trí phân bố loại đất này rất kỳ quái, như là cố ý tính toán gì đó, cơ hồ không phải vô ý. Rốt cuộc quy luật phân bổ vị trí đất như vậy có mục đích gì? Có lẽ nào thật sự có liên quan đến cái địa cung khổng lồ kia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, đại chiến vào đêm thất tịch. Bằng buổi chiều thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió bắc bay tới lạnh thấu xương. Thổi qua mặt đất trống trải nơi đây, mạnh mẽ như muốn ném cả người đi, nhìn những hạt cát bay lơ lửng trong không khí, khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng nôn nóng. Nhóm người Kiều Úc, Tùng Dung tụng lại một chỗ nghiên cứu mấy đám đất ẩm ướt khác thường. Tề Tích và Quân Chi phát hiện hai khối, sau đó Thư Tình cùng Âu Dương phát hiện thêm hai khối nữa, cả nhóm đội Lý Đạt cũng phát hiện được bốn khối giống như vậy. Tám khối đất ẩm ướt thần bí vừa vặn tạo thành một hình tròn, phân bố đều khắp ở vùng đất khô cằn này, càng thêm thần bí khó lường. Mọi người vắt hết óc thế nào cũng không nghĩ ra những khối đất ẩm ướt này có quan hệ gì với vị trí của địa cung, trong lúc nhất thời manh mối bị đứt đoạn, tất cả lâm vào tình thế bế tắc. Hai cô gái Âu Dương cùng Thư Tình rét run lập cập, chóp mũi hồng hồng, đám người Tùng Dung toàn các đại nam nhân cũng không khá hơn chút nào.

Nói đến đây Âu Dương như nghĩ tới được điều gì, lục từ trong ba lô lấy ra một cái máy vi tính, gõ vài cái rồi đột nhiên la hoảng lên, đừng nói là cậu thật sự đoán đúng rồi nha. Bên dưới mảnh đất như hoang mạc này thực sự có mạch nước ngầm. Kiều Úc hiểu rõ cười, đi đến gần nhìn, phát hiện Âu Dương cầm trong tay là một bản đồ 3D cấu tạo một phần tầng đất. Cô lại gõ hai cái đem hình ảnh phóng đại, chỉ vào vị trí sâu hơn 10 thước bên dưới nói. Phần sơ đồ A này là do tôi năm ngoái đi theo cục khảo sát đất đai lấy được. Mọi người xem phần màu xanh dương, khắp nơi bị đất đai đan xen bao trùm, đầu nguồn gần với con Hào Hổ Thành ở thành Bắc. Bởi vậy có thể xác định đây là nước sống, người dưới địa cung có thể dùng để uống được. Có khả năng nhìn hình mà phán đoán hướng chảy của sông ngầm không? Dạ Tinh vuốt cằm hỏi. Âu Dương gật đầu, ở trên màn hình gõ vài cái. Hình ảnh nháy mắt xoay tròn bao quát toàn bộ mọi phía. Màu xanh dương biểu thị một phần nước từ hướng đông phân thành vô số hướng sau cùng tập trung đến một đường sông phía tây. Quân Chi kinh ngạc nhướng mày, cái mạch nước ngầm này thật đúng là đặc biệt. Nước ta địa hình tây cao đông thấp, sông bình thường đều từ hướng tây chảy xuống đông, cái này thế nhưng hoàn toàn ngược lại, thật kỳ lạ. Kiều Úc như sớm đã đoán được là như thế này, trên mặt không lộ ra chút biểu tình kinh ngạc. Cậu tiến lên phía trước vài bước, đứng ở khối đất thấp phía đông trước mặt, trầm mặc trong chốc lát thấp giọng nói, nếu mạch nước ngầm là từ hướng đông chảy về tây, tất cả mọi chuyện liền được giải thích rõ ràng, nếu như không ngoài dự đoán, nơi này chính là lối vào địa cung duy nhất. Mọi người kinh ngạc há to miệng, không thể tin được tìm lâu như vậy lối vào lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mà quan trọng hơn là những người ở đây đều không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Kiều Úc. Tùng Dung nhíu mày nghi hoặc, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người, em làm thế nào mà đoán ra được? Mạch nước ngầm chảy ngược hướng với bát quái trận mà trước đây em đề cập đến có quan hệ gì? Kiều Úc cười cười, từ dưới đất nhặt một nhánh cây, dùng chân chà chà mặt đất, rồi vẽ một vòng tròn thật to lên đó, sau đó chia ra 8 hướng mũi tên trùng với 8 nơi... tìm được khối đất ẩm. Mọi người xem tôi vẽ trận đồ này, 8 vị trí được phân chia tương ứng với bát quái trận gồm Càn, Đoài, Ly, Trấn, Khôn, Cấn, Khảm, Tốn. Mà chúng ta đang đứng ở vị trí chính đông, cũng chính là vị trí của Khảm. Người xưa có nói, Khôn là đất, Cấn là núi, Khảm là nước. Có nghĩa là theo bát quái ngũ hành thì Khảm ở vị trí này là nước. Mà vừa rồi Âu Dương cũng nói sông ngầm dưới lớp đất hoang mạc này chảy từ đông tới tây, nói cách khác đầu nguồn của mạch nước ngầm chủ yếu ở phía chính đông, đối ứng với khảm của bát quái trận, cho nên ở đây chính là đầu nguồn mạch nước ngầm cung cấp chủ yếu nước cho địa cung. À, tôi hiểu rồi, ý cậu là chỉ cần chúng ta bắt đầu từ chỗ này thăm dò hướng chảy của dòng nước thì có thể tìm được địa cung. Tề Tích đột nhiên thông minh một lần, vỗ tay hưng phấn nói. Kiều Úc cười gật đầu, đúng vậy, chính là ý này. Vậy chờ gì nữa, nào các đồng nghiệp lấy đồ ra đào mở đi, chỉ cần đem nơi đây đào rỗng thì có thể tìm được cửa vào. Ha ha ha. Tề Tích nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa mấy cái chuẩn bị làm việc. Tùng Dung suy nghĩ một chút cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, vội ngăn cậu ta lại. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Chúng ta trước hết nghe Dạ Tinh nói xong rồi mới hành động cũng không muộn. Đúng lúc này, di động Kiều Úc vang lên, cậu vừa nhìn dãy số, ánh mắt lập tức sáng lên. Thư Tình, đã xác định được vị trí của những khối đất ẩm thấp chưa? Ha ha, cậu quá giỏi, 8 khối đất ẩm thấp này cách nhau đúng 45 độ, không sai một ly. Cô vất vả rồi. Kiều Úc kích động tắt điện thoại. Ngón tay vì cao hứng mà phát run. Thật ra vừa rồi cậu nói mấy lời này đều dựa trên cơ sở 8 khối đất ẩm cùng vị trí bát quái trận. Nếu có một chút sai lệch thì cũng không thể hình thành trận pháp. Như vậy những lời vừa nói đều không đúng. Hiện tại Thư Tình vừa chứng thực phán đoán của cậu. Như vậy cậu càng thêm khẳng định cửa vào địa cung chắc chắn ở vị trí khảm dưới chân. Cậu cất di động vào túi, vỗ vai Tề Tích cười nói. Bát quái trận có tổng cộng 4-4-16 loại biến pháp. Nếu làm theo cách cậu nói cứ đào bừa xuống chỉ e là chưa tìm được địa cung đã bị mạch nước ngầm trào tới rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem 16 loại biến pháp lần lượt thử qua được. Đáng giận, lão già biến thái Tây Sâm rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại có thủ đoạn biến thái như vậy. Âu Dương cùng Tề Tích đều là người nóng tính, vừa nghe những lời đó thì ủ rũ gãi đầu, cảm thấy không cam lòng. Tuyệt đối không được. Tùng Dung cùng Kiều Úc chăm miệng một lời nói. Hai người kinh ngạc liếc nhau, Kiều Úc cười huých bả vai Tùng Dung, anh nói trước đi. Tùng Dung gãi đầu, nhìn cậu một cái, giống như ý nói, anh có nói sai cũng đừng cười anh. Anh xem qua một ít tư liệu, bên trong có nói ngày xưa trong mộ quan lại vô chúa quý tộc sử dụng bát quái trận để ngăn cản những kẻ trộm mộ. Nói như mấy trận này chắc chắn có thể gây thương tích. Nếu chúng ta tùy tiện hạ thủ lại đụng đến cơ quan thì chẳng phải mất mạng hay sao? Kiều Úc tặng cho y ánh mắt tán thưởng, Tùng Dung trong lòng nở hoa. Người của tổ trọng án ai cũng nhìn thấy phảng phất cái đuôi cẩu thật to sau lưng y vẫy không ngừng. Thật sự rất mất mặt, cho dù có là trung khuyển cũng nên lộ ra chút khí thế của công chứ. Tùng Dung liếc ánh mắt như phi đao ném tới, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn trời làm bộ không thấy gì.